Ngày thường phòng trung niên trưởng quỹ đều là một bộ mặt ủ mày trau dáng vẻ. Có thể một tham dự vào những chuyện này bên trong liền tinh thần tỏa sáng. Cách chương.